Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất mới của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Xong chưa? Xong chưa vợ ơi? Sao lâu quá vậy? Hơn 10 phút rồi đấy. Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng hối thúc kia là của chồng tôi. Tôi đứng trong nhà vệ sinh, cứ ngắm nhìn mãi cái que thử thai rồi lại đặt xuống. Đã hơn 10 phút trôi qua, trên que vẫn chỉ hiện một vạch đỏ đậm như ban đầu, mà không hề hiện thêm một vạch nào nữa. Tôi buồn bã mở cửa bước ra ngoài, sau đấy đưa chiếc que thử thai cho chồng mình rồi lắc đầu nói. Em chưa có thai, vẫn chưa có. Chắc do thời tiết nóng quá, em nóng trong người nên mới trễ kinh lâu như vậy. Chồng tôi giơ chiếc que thử thai lên nhìn kỹ, sau đấy lại thò đầu vào nhà vệ sinh, rồi tiện tay vứt vào sọt rác. Anh vỗ vai tôi an ủi. Không sao, không sao cả. Chưa có thì vợ chồng mình cố gắng. Đằng nào kiểu gì em cũng có thai, không phải buồn. Tôi đang buồn lắm, nhưng được chồng động viên, nên cũng cảm thấy đỡ phần nào. Tôi biết anh rất muốn có con, nhưng mỗi lần thấy tôi thử thai một vạch, anh đều buồn nhưng vẫn cố an ủi tôi. Cậu điếc thì cố gắng tới mấy cũng điếc thôi. 3 năm rồi vẫn không đẻ nổi một đứa con cho gia đình này. Chắc ngày xưa phải phá nạo thai nhiều lắm. Mẹ chồng tôi từ ngoài vào cầm cái túi sách vứt xuống ghế sofa, sau đấy đay nghiến. Đây không phải là lần đầu tôi nghe những lời này, bởi vì mẹ chồng tôi vốn dĩ không ưa tôi ngay từ đầu. Tôi tên là Phương, tên đầy đủ Nguyễn Hoài Phương. Tôi năm nay 23 tuổi, nhưng chẳng có công việc ổn định. Tôi và anh nên duyên vợ chồng chỉ sau 3 tháng tìm hiểu nhau. Nói đến đây chắc mọi người không hiểu tại sao đúng không? Thực ra bố của anh tình cờ về quê của tôi để xây dựng khu du lịch nên gặp được bố tôi. Gia đình chúng tôi sinh sống trong căn nhà nhỏ, nằm ngay con sông La của Hà Tĩnh. Đợt ấy trên xã cứ xôn xao vụ có nhà đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái ở chỗ tôi sống, nên bố mẹ tôi cứ lo sợ gia đình sẽ phải giải tỏa đi nơi khác sống. Đúng là nỗi sợ cũng phải đối mặt khi căn nhà của chúng tôi nằm trong diện đền bù giải tỏa. Chẳng biết làm thế nào nên bố mẹ tôi buộc phải rời đi và mua một căn nhà cấp 4 khác để sống. Trong một lần ra sông đánh cá, bố tôi vô tình cứu được một người suýt bị đuối nước. Người đó là bố chồng của tôi bây giờ. Sau khi hỏi thăm tình hình và băng bó vết thương cho ông ta, thì bố tôi lại nhiệt tình chăm sóc giúp đỡ. Sau này khi dự án khu du lịch sinh thái đã hoàn thành, cả gia đình tôi mới biết ông ta là chủ của khu du lịch ấy. Một hôm, ông ta cùng một thanh niên tầm 24-25 tuổi ghé nhà tôi chơi. Ông ta nhìn tôi rồi nói: "Cháu có bạn trai chưa? Nếu chưa thì bác giới thiệu thằng Hiệp nhà bác cho." Tên Hiệp nhìn tôi cười tủm tỉm không nói gì. Nhìn anh ta cũng kiểu công tử đẹp trai, con nhà giàu, nên tôi có tình cảm lắm. Sau lần ấy anh ta cứ rảnh lại lái xe ô tô từ tận Thanh Hóa vào nhà tôi để gặp tôi bằng được. Ban đầu tôi có chút ngại ngại, nhưng sau này tự dưng lại thấy vui vui. Anh trai của tôi cũng thích Hiệp, nên hễ thấy anh vào là lại chèo thuyền rủ Hiệp ra sông đánh cá. 3 tháng sau ngày gặp gỡ, Hiệp bất ngờ cầu hôn tôi. Hôm đó là một ngày trời dịu nhẹ và không nắng gắt. Anh lái xe chở tôi qua cầu Bến Thủy, sau đấy đến quảng trường Hồ Chí Minh, rồi bắt tôi đứng đợi anh một lát. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá đợi anh gần 30 phút mới thấy anh trở lại. Hiệp cầm trên tay một bó hoa hồng lớn và tay bên kia là một hộp quà hình vuông màu hồng. Anh đưa bó hoa cho tôi, sau đấy quỳ gối xuống và nói: "Phương, đồng ý làm vợ anh nha. Anh không ngại lái xe một mình từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh. Anh chỉ ngại trái tim mình tập loạn vì nhớ em." Tôi ngạc nhiên nhìn anh không thốt nên lời. Lời cầu hôn của anh quá đường đột, khiến tôi không thể chuẩn bị trước. Xung quanh mọi người nhìn chúng tôi rất nhiều. Có người còn dùng điện thoại quay video, có người lại hét lên. Đồng ý đi, đồng ý đi. Lãng mạn quá, ước gì mình được như cô ấy. Tôi mặt đỏ au lên vì ngại. Không phải tôi không có tình cảm với Hiệp, mà là vì tôi chưa nghĩ sẽ kết hôn sớm. Nhưng nếu bây giờ từ chối, thì e rằng Hiệp sẽ rất mất mặt. Tôi nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Hiệp mà gật đầu. Anh nhanh chóng đứng dậy ôm chặt lấy tôi. Sau đấy mở chiếc hộp màu hồng kia ra. Một chiếc vòng cổ, một chiếc lắc tay và một đôi bông tai. Tất cả đều là vàng trắng. Anh đeo nó lên cho tôi, sau đấy thì thầm. Đây là kỷ vật bà nội anh để lại trao cho cháu dâu. Anh đã quyết định cưới em làm vợ, nên anh đeo cho em nhé. Từ nay em là của anh. Lời nói ngọt ngào như mía lùi của anh lại khiến tôi tin vào tình yêu vội vàng ấy. Tôi không biết rằng chính sự ngây thơ của mình đã để anh biến tôi thành kẻ ngu ngốc. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào 2 tuần sau ngày đó. Căn nhà 2 tầng rộng rãi nằm ngay thành phố Thanh Hóa là nơi gia đình anh sống. Ngoài bố mẹ chồng ra thì còn có cả cô chồng của tôi nữa. Tính của cô không được bình thường cho lắm nên rất hay gây chuyện với mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi suốt ngày đi công tác nên ở nhà ngoài Hiệp ra thì tôi chỉ biết tâm sự với cô Sang. Nấu cơm dọn dẹp nhà đi, hôm nay ông Phú về đấy. Chị Liệu mà biết đường ăn nói cho cẩn thận, lỡ mồm câu nào là đừng trách tôi. Dạ con biết rồi ạ. Biết rồi thì mau đi làm đi, con đứng đó làm gì. Tôi thuê giúp việc nhưng chị không đi làm nên không thể ăn không ngồi rồi được. Ai bảo không học hành gì cả. Vâng, con đi làm ngay đây. Mẹ chồng tôi vẫn thế. Vì trong nhà bố chồng tôi là người quyền lực nhất nên mọi quyết định đều phải được bố chồng tôi thông qua. Bình thường nếu ông ở nhà thì bà luôn tỏ ra yêu thương tôi lắm. Nhưng khi ông đi công tác, bà lại đuổi mấy người giúp việc ra ngoài làm cỏ hay cắt tỉa cây cối để việc nhà và bếp núc cho tôi làm. Chuyện bà bắt tôi làm việc nhà, Hiệp cũng không hề hay biết gì cả. Tôi không dám kể lể hay than vãn gì với Hiệp vì tôi biết thân phận ăn bám là thế nào. Tôi thở dài xuống bếp mặc tạp dề, sau đấy nấu mấy món ăn mà bố chồng thích. Khi bên ngoài cổng có tiếng còi xe ô tô, mẹ chồng liền liếc mắt nhìn tôi nói. Còn không mau tháo tạp dề ra, đứng trong đó làm gì nữa? Chị định để ông Phú chửi tôi đúng không? Bà Liên đâu rồi, mau vào đây đi. Nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi, cô liền giúp việc lật đật chạy vào mặc tạp dề, sau đấy đẩy tôi ra ngoài. Thấy bố chồng bước vào, mẹ chồng tôi đon đả. Ông về rồi à? Công việc có thuận lợi không? Tôi chuẩn bị nước ấm và quần áo cho ông rồi. Ông vào tắm rồi ra ăn cơm nhé. Đưa cặp tôi cất cho. Này biết ông về nên tôi dặn chị Liên nấu mấy món ăn mà ông thích nhất đấy. Mọi việc tốt cả, thằng Hiệp về chưa? Chắc nó sắp về rồi đấy. Ông vào phòng tắm rửa đi cho thoải mái. Để tôi bảo chị Liên dọn cơm ra nữa là vừa. Bố chồng tôi gật đầu, sau đó đi vào trong phòng. Còn mẹ chồng tôi cũng lấy chiếc cặp lẽo đẽo theo sau. Tầm 10 phút sau, Hiệp cũng đi làm về. Anh đi vào nhà với gương mặt uể oải như vừa làm việc gì đó quá sức. Tôi cũng cầm cặp lên. Sau đó giục anh đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm gia đình có 5 thành viên nên không gian hết sức náo nhiệt. Cô Sang kéo ghế ngồi bên cạnh tôi. Sau đấy liếc mẹ chồng tôi mà nói. Ủa chị Huệ, hôm nay chị đi đâu mà về nhà tức giận ném vỡ cái bình hoa thế? Tôi không biết chuyện gì, nhưng cũng nhìn sang mẹ chồng. Bà có chút không thoải mái nhưng vẫn cười nhạt đáp. Cô Sang chắc nhìn nhầm rồi, nay chị đi shopping với mấy bà bạn thân của chị. Lúc về lỡ đụng phải cái bình hoa nên nó rơi xuống nhà vỡ luôn ấy. Thế hả? Vậy mà tôi cứ tưởng chị lại thua chứ. Đợt trước hay vậy lắm. Mẹ chồng tôi tức giận nhìn cô Sang như muốn bóp cổ cô ấy đến nơi vậy. Tôi biết bà ấy nhịn cô Sang nhiều lắm. Vì cô ấy là em gái duy nhất của bố chồng tôi, nên nếu bà đụng vào thì chắc chắn bố chồng tôi sẽ không để yên. Bố chồng tôi thấy hai người phụ nữ cứ nói qua nói lại nên vội lên tiếng. Hai người có thôi đi không? Mấy chục năm rồi mà vẫn không ưa nhau được à? Không gặp nhau thì thôi, chứ đụng mặt nhau là lại cả khịa nhau. Mà bà Huệ, tôi nhắc cho bà nhớ, nếu bà còn dính líu đến chuyện cờ bạc đừng có trách tôi. Tôi không có nữa, tôi chừa rồi mà, ông phải tin tôi chứ. Mẹ chồng bị bố chồng tôi cảnh cáo thì sợ lắm. Trước kia khi mới về đây, tôi không biết chuyện gì. Nhưng sau khi gặng hỏi, Hiệp mới kể lể cho tôi nghe về quá khứ. Mẹ chồng tôi trước kia nghiện bài bạc lắm. Tiền bố chồng đưa cho bao nhiêu, bà đều dồn vào đánh bài hết cả. Tôi biết bà không thể bỏ được cái tính mê bài bạc của mình, nhưng vẫn để ngoài mắt mà không cho ai biết. Hai ngày sau khi tôi đang chuẩn bị lau dọn, thì mẹ chồng tôi bước từ trong phòng đi ra. Bà khoanh tay trước ngực rồi nói, Phương, một lát nữa có mấy bà bạn thân của tôi qua chơi. Chúng tôi sẽ chơi ở phòng sách trên lầu, nên chị chuẩn bị ít trà bánh và trái cây hộ tôi. Dạ, con biết rồi, để con đi chuẩn bị. Nhanh nhanh dùng tôi, chắc giờ này họ sắp đến rồi đấy. Dạ, mẹ yên tâm. Tôi định quay người vào trong nhà bếp, nhưng mẹ chồng tôi lại nói tiếp. Tôi dặn nhé, nghe kỹ rồi làm theo, chứ làm trái đừng trách tôi. Chuyện bạn tôi đến đây nhất định không để ông Phú và thằng Hiệp biết. Cô liệu hồn đấy. Vâng, con sẽ không nói với ai đâu, mẹ yên tâm. Được rồi, đi chuẩn bị trà bánh đi, nhớ kỹ lời tôi dặn. Tôi gật đầu, sau đấy đi vào trong nhà bếp, gọt một ít trái cây đã mua để sẵn trong tủ lạnh. Sau đấy lấy một bịch chè lam đặc sản ở đây xếp lên dĩa và nấu nước pha trà. Khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bạn của mẹ chồng tôi cũng đến. Bốn người phụ nữ ăn mặc sang trọng và quý phái như mẹ chồng tôi vậy đó. Tôi theo lời mẹ chồng mang trà bánh vào phòng sách, sau đó bước ra. Mẹ chồng khóa trái cửa rồi nói vọng ra. Chúng tôi ở trong này uống trà ăn bánh đàm đạo nên không ai được làm phiền. Tôi cấm chị và mấy đứa giúp việc bén mảng tới đây. Cút xuống dưới lau dọn nhà cửa đi. Dạ, con xin phép. Tôi bước xuống dưới nhà lấy cây lau nhà và bắt đầu dọn dẹp. Khi tôi đang lau chùi trong phòng của vợ chồng tôi thì cô Sang từ bên ngoài chạy vào. Cô vừa cười vừa nói với tôi. Phương, cô nói cho con biết, sắp có chuyện vui xảy ra rồi đấy. Chuyện vui gì thế cô? Hay là cô có người yêu rồi? Còn vui hơn cả có người yêu. Anh người yêu Kim Song Cúc của cô vẫn chưa chịu về Việt Nam để rước cô sang Hàn Quốc đâu. Cô Sang của tôi tính tình hơi thất thường nhưng rất tốt bụng. Cô mê anh ca sĩ ở bên Hàn Quốc nên lúc nào cũng nằm mơ được người ta về cưới. Tôi vuốt mấy sợi tóc trên trán cô rồi hỏi. Nếu không phải là chuyện đó thì còn chuyện gì nữa nhỉ? Cô nói cho con biết đi. Không nói đâu. Đợi anh Phú về con sẽ biết. Sao lại phải đợi bố con về nữa à? Bố con còn phải đi làm đến tối mới về được. Không đâu. Anh Phú sắp về đến nhà rồi. Cô Sang vừa nói xong, bên dưới nhà cũng có tiếng bước chân đi vào. Tôi định gõ cửa phòng báo cho mẹ chồng biết, nhưng cô Sang đã cản lại. Bố chồng tôi lúc này cũng vào đến nhà. Ông không nói gì, mà đi thẳng lên lầu, sau đấy móc trong túi ra một chùm chìa khóa. Cánh cửa phòng sách được mở ra. Bên trong, mẹ chồng tôi và bốn bà bạn kia đang tụ tập đánh bài. Mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng nghĩ là tôi nên quát. Chị bị điếc à Phương? Lúc nãy tôi đã dặn không được ai bén mảng tới đây cơ mà. Tôi khóa trái cửa rồi, chị còn lấy chìa khóa dự phòng mở làm gì thế? Chị có bị ngu không? Cái Phương không ngu mà là tôi ngu. Nghe tiếng bố chồng tôi cất lên, mẹ chồng tôi liền xanh mặt quay lại. Bà nhìn bố chồng tôi sốt sắng, sau đấy ấp úng. Ông Phú, sao ông lại về giờ này? Tôi và mấy bà ấy đang đọc cách xem bói bài thôi. Ông đừng hiểu nhầm. Nhầm? Phải, là tôi nhầm, nên hết lần này đến lần khác tin lời bà nói. Từ khi thằng Hiệp tròn 2 tuổi, bà đã để nó cho bà nội chăm sóc. Còn bà lại để mặc con thơ khát sữa lao vào đánh bài cá độ. Không lẽ giờ con trai mình 27 tuổi rồi, mà bà vẫn không bỏ được cái trò hại người đó à? Giờ tôi bắt tận tay, bà định chối thế nào? Tôi không có thật mà. Là ai gọi bếp xếp với ông để đổ điều vụ an cho tôi thế hả? Có phải con Phương không? Mẹ chồng tôi vừa nói vừa đứng dậy, sấn đến chỗ tôi, nắm tóc tôi kéo vào trong. Tôi ngơ ngác còn chưa kịp giải thích thì bà đã nhanh tay cho tôi vả một cái vào mặt rồi chửi đổng lên. Đồ mất dạy, đồ con nhà nghèo này. Tôi bị đau nhưng lại không làm sao để mẹ chồng buông tóc mình ra được. Lúc nãy tôi còn định báo tin cho mẹ chồng biết cơ mà. Bố chồng tôi lao tới tóm lấy tay mẹ chồng tôi, sau đấy vật mạnh xuống rồi quát. Bà có thôi đi không? Chuyện bà làm sai bà còn không biết hối cải mà lại trách cái Phương. Nó không phải đứa nhiều chuyện đâu, nên bà đừng có mà kiếm chuyện với nó. Thế thì đứa nào báo tin cho ông biết? Không phải con Phương thì không lẽ là đứa em ngớ ngẩn của ông à? Chuyện đó có còn quan trọng không? Bà không thấy mình khổ lắm rồi hay sao? hay bà muốn tôi ly hôn thì mới chịu thay đổi? Tôi nhịn bà nhiều năm lắm rồi đấy, bà không bỏ cái tính đó thì ly hôn đi. Ông đừng có mà dọa tôi, chẳng qua lâu lâu tôi rủ bạn bè sang nhà chơi vài ván cho vui thôi, chứ có làm gì đâu. Bố chồng tôi tức giận đi đến cầm đống tiền đang nằm dưới tấm thảm, sau đấy vứt vào mặt mẹ chồng tôi rồi gắt lên. Vui à? Cả mấy chục triệu đây mà bà bảo vui sao? Tiền bà mang ra cho người ta phung phí, sao không để làm từ thiện cho rồi? Ngựa quen đường cũ, nói thế nào cũng không chịu bỏ. Bố chồng tôi nói xong cũng bỏ đi ra ngoài. Mẹ chồng lườm tôi, sau đấy quay sang nói với mấy người bạn. Không có gì đâu, ông Phú nhà tôi cứ nói lớn tiếng vậy đấy. Các bà về đi rồi ít hôm nữa chúng ta tụ tập chỗ khác. Ở đây nhiều kẻ rình mò nên không tiện, thông cảm cho tôi nhé. Mấy bà bạn của mẹ chồng tôi cũng cười nhạt, sau đấy vội xếp bài và gom tiền của mình cho vào túi, rồi đứng dậy đi về. Tôi lễ phép cúi chào, sau đấy định cùng cô Sang xuống nhà dọn dẹp. Nhưng khi tôi định bước đi, thì mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng, sau đấy nói. Chị dám gọi mách ông Phú đúng không? Uổng công tôi tin chị, nên dẫn bạn bè về đây chơi mấy ván. Tôi xua tay rồi lắc đầu đáp. Không có, con không nói gì cả. Lúc nãy bố về con định chạy lên báo cho mẹ nhưng không kịp. Con thề đấy. Thề, thề cái mả mẹ nhà chị. Sống với tôi nếu chị không biết điều, thì sớm muộn gì tôi cũng tống cổ chị ra khỏi đây. Tôi nói được là làm được. Vâng, con thật sự oan lắm. Mẹ đừng nghĩ oan cho con. Con lấy danh dự của mình ra để đảm bảo lời con nói là sự thật. Danh dự? Dân nghèo như các chị mà cũng đòi có danh dự à? Danh dự của các chị có cho không cũng chẳng ai lấy, chứ nói gì mang nó ra để thề. Ông Phú đang ở nhà nên tôi không động tay động chân với chị. Nhưng tôi cảnh cáo lần cuối, đừng để tôi bắt được chị bép xép gì với ông ấy. Nếu không đừng trách tôi không báo trước. Thằng Hiệp thà chọn mẹ nó chứ không chọn chị đâu. Mẹ chồng tôi nói xong cũng bỏ ra ngoài, sau đấy đóng mạnh cánh cửa sầm lại. Tôi kinh ngạc không thể thốt nên lời. Lúc này cô Sang cũng bước vào. Cô nắm lấy tay tôi cười bảo. Phương, cô vui quá. Đáng đời mụ già ác nhân thất đức đó. Anh Phú chửi cho mụ một trận tơi bời luôn. Có phải cô gọi điện mách bố cháu không vậy? Bố cháu đi làm về có đột ngột như vậy bao giờ đâu. Đâu có, cô đâu có mách anh Phú đâu. Cô chỉ nói với anh ấy con đàn bà kia đang tụ tập đánh bài ở trong nhà mình thôi. Cô đừng làm thế nữa nhé. Mẹ chồng cháu sẽ ghét cháu mất, còn cả anh Hiệp nữa. Cháu yên tâm đi, thằng Hiệp ngoan hiền biết đúng sai nên không như mẹ nó đâu. Đừng có sợ, còn có cô bảo vệ cháu mà. Phương phải nhanh chóng sinh em bé để cô được bồng cháu. Dạ, cháu cũng đang cố đây. Cô ngồi xuống đi, cháu thắt bím lại cho. Cô Sang nghe tôi nói vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Cô Sang của tôi dù đã gần 40 tuổi, nhưng tính tình lại giống như con nít vậy. Tôi không biết rõ lý do, nhưng nghe Hiệp bảo, hồi còn trẻ cô từng bị tai nạn dẫn đến chấn thương, nên tính cách cũng thay đổi hẳn. Tôi móc dây thun trong túi quần, sau đấy rút chiếc lược trên đầu xuống, rồi bắt đầu chải tóc thắt bím gọn gàng cho cô. Ngày trước khi tôi mới đặt chân về đây làm dâu, cô cũng không tiếp xúc với tôi. Phải sau nửa tháng cô mới tới bắt chuyện và hỏi han tôi. Có thể nói rằng cô xem tôi như một người bạn thực thụ. Phương này, cháu có biết tại sao cô không thích con mụ đánh đá kia không? Tiếng cô Sang cất lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình ấp úng nói lại. Cô bảo sao ạ? Con mụ đánh đá nào hả cô? Thì mẹ thằng Hiệp chứ ai nữa. Từ lần đầu về đây làm dâu, cô đã không ưa rồi. Mồm mép thì ngọt như mía lùi nên ai cũng bị lừa. Riêng cô thì chỉ cần mụ ta mở khẩu là cô đã không muốn nghe rồi. Chắc do cô và mẹ cháu chưa hiểu nhau nên vậy ạ. Cô cũng đừng khắt khe với mẹ cháu nhiều quá. Như vậy hai người mới có cơ hội để mở lòng với nhau. Cô khắt khe với mụ ta còn chưa bằng mụ ta khắt khe với cháu. Đúng là bà già khó tính. Không hiểu ngày xưa anh Phú để con mắt dưới háng hay sao đít mà nhìn phải con mụ này nữa. Thôi mà cô nói vậy mẹ cháu nghe được lại không hay. Cả bố cháu nữa. Bố sẽ buồn lắm đấy. Được rồi, không nói thì không nói. Lát Phương nhớ hái hoa hồng bỏ vào bồn tắm cho cô nhé. Nhất định phải có hoa hồng. Dạ, cháu biết rồi. Cháu thắt bím xong rồi đấy. Cô đợi tí cháu pha nước tắm cho nhé. Tôi nói xong đứng dậy xin phép cô Sang rồi đi ra ngoài. Kể từ lần bị bố chồng tôi bắt ngay tại trận, thì mẹ chồng tôi cũng trầm tính hẳn. Hôm nay sau khi tôi nấu cơm xong, định sẽ đi tắm thì chuông điện thoại reo lên. Tôi cầm điện thoại, sau đấy nhìn dãy số lạ trên màn hình. Trước giờ tôi không có thói quen nhận cuộc gọi từ số lạ. Đắn đo một lúc tôi mới ấn nút nghe. Alo, ai vậy ạ? Phương, Phương à, chị Kiều đây. Chị Kiều, chị về lúc nào vậy ạ? Sao chị nhớ số điện thoại của em? Chị vừa đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài lúc sáng xong. Số điện thoại của em chị vẫn nhớ mà. Sao rồi, lấy chồng có ổn không? Dạ, ổn chị ạ. Bố mẹ chồng yêu thương em. Chị về nhà gặp bố mẹ chưa? Chưa, chị đang trên xe về Hà Tĩnh. Nếu có ghé qua Thanh Hóa, chị vào thăm em thì có tiện không? Dạ, không sao đâu chị. Bao giờ chị đến, báo em một tiếng. Em nói anh Hiệp bảo người ra đón. Thôi, đừng làm phiền, chị tự bắt taxi cũng được. Chắc tầm 2-3 giờ chiều gì đấy là chị đến Thanh Hóa nhé. Vâng, để em báo với bố mẹ chồng và anh Hiệp một tiếng. Chị Kiều tắt máy, còn tôi lại bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Anh trai tôi tên Bảo, sau đấy đến chị Kiều, và cuối cùng là tôi. Chị Kiều là con nuôi của bố mẹ tôi đã lâu lắm rồi. Tôi được nghe bố mẹ kể lại là nhặt được chị ấy ở ngoài sông khi bố tôi đi đánh cá. Chị ấy bị người ta bỏ vào cái giỏ nhỏ, sau đấy thả trôi sông, nhưng may mắn được bố tôi vớt lên. Dù khi ấy bố mẹ tôi có bế lên xã để nhờ chính quyền tìm người thân, nhưng 3 tháng vẫn không có tin tức gì cả. Sau thời gian chăm sóc chị Kiều thì bố mẹ tôi cũng đã mến tay mến chân và xem chị như con gái ruột, nên quyết định nhận nuôi chị luôn. Bây giờ chị của tôi đã trở thành chuyên viên trang điểm cho mấy nghệ sĩ nổi tiếng bên Singapore. Học xong cấp 3, chị được học bổng đi du học, nên bố mẹ tôi rất tự hào. Gần 3 giờ chiều, tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi. Tôi cứ nghĩ Hiệp về nên chạy nhanh ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, chị Kiều đã lao vào ôm chầm lấy tôi rồi nói: Phương ơi, chị nhớ em quá. Em làm việc có vất vả không em? Sao nhìn tay chân em bẩn giống như mình đi móc cua thế? Chị vào nhà đi, đến chơi là em vui rồi. Mày đặt quà cáp gì nữa? Nãy giờ em đợi chị không à? Chị Kiều kéo cái vali đi vào trong nhà, trên tay xách mấy túi đồ nặng trịch. Tôi đi trước còn chị theo sau. Giờ này bố chồng và Hiệp đang ở công ty, nên ở nhà chỉ có mẹ chồng và cô Sang. Tôi chỉ vào ghế sofa rồi nói: Chị ngồi đây đi. Chắc đi đường xa mệt lắm phải không? Về mà không báo cho em biết một tiếng. Chị tính làm em bất ngờ đấy. Giờ này không có ai ở nhà à Phương? Dạ có chị ạ. Mẹ chồng em với cô Sang ở nhà suốt. Mẹ em chắc đang ngủ trong phòng ấy. Vậy hả? Chị mới gặp bác ấy một lần hôm đám cưới em, nên quên mất mặt rồi. Chị có mang quà Singapore về cho em nữa đây. Chị Kiều nhìn mấy túi quà, sau đấy đưa cho tôi một cái túi màu đen. Bên trong là một chiếc đầm ren trắng, chị nói. Là con gái, dù có chồng hay chưa thì vẫn phải đẹp. Phải biết giữ chồng và không được để chồng mình ra đường ngắm đứa con gái khác và chán mình. Ôi, chị có bạn trai rồi hay sao mà nói năng chuẩn thế? Nói cho em biết đi, anh ta là ai, ở đâu, làm gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ừ, chị có bạn trai rồi, tạm thời chưa thể tiết lộ được. Đợi lúc nào xác định lâu dài, chị sẽ mang về giới thiệu với bố mẹ và em. Thế thì phải nhanh nhanh lên nha. Em hơi bị tò mò về ông anh rể này quá. Chị Kiều cười nhạt. Điệu cười của chị có vẻ bí ẩn lắm. Tôi định hỏi chị thêm một số điều, nhưng lúc này mẹ chồng tôi cũng từ trong phòng bước ra, giọng bà cằn nhằn. Trời chưa nắng, không để cho ai ngủ ngáy gì cả. Cứ nói chuyện rầm rầm không à? Chị định để tôi mất ngủ à? Tôi định đáp, nhưng chị Kiều đã đứng dậy lễ phép nói. Dạ, cháu chào bác Huệ. Cháu xin lỗi đã đến làm phiền gia đình lúc này ạ. Cô là ai? Sao tôi không biết cô nhỉ? Chị Kiều bước đến chỗ mẹ chồng tôi rồi nói. Cháu là Kiều, chị gái của Phương ạ. Chắc bác không nhận ra cháu đâu. Đợt đám cưới em Phương, cháu và bác chỉ gặp mặt chứ chưa có cơ hội nói chuyện. Mẹ chồng tôi nhăn mặt sau đó đáp. À, hóa ra là vậy. Nhưng sao tôi nghe cái Phương bảo cô sống bên Singapore mà? Sao giờ cô lại ở đây? Cháu mới về hôm nay bác ạ. Vừa xuống sân bay Nội Bài là cháu bắt xe về luôn. Tiện đường ngang qua Thanh Hóa nên cháu ghé thăm gia đình bác và em gái cháu luôn. Đây là quà cháu mang từ bên Singapore về biếu bác ạ. Toàn thực phẩm chức năng và thuốc điều hòa huyết áp nữa. Cháu còn mang cả mấy loại mỹ phẩm bên ấy về tặng bác và em Phương nữa. Mẹ chồng tôi nhìn thấy quà thì sáng cả mắt lên, vội cầm lấy túi quà, sau đấy kéo chị Kiều ngồi xuống ghế rồi cười bảo: Cháu ghé vào chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Mà cháu nhìn ra mặt bác, xem thế này có ổn không? Bác cứ thấy da mình dạo này hơi khô ấy. Chị Kiều cười cười sau đấy đưa tay sờ lên mặt mẹ chồng tôi rồi nói. Da mặt bác đúng là khô thật, nhưng bác yên tâm đi. Bác dùng kem cháu mang về, chắc chắn da mặt bác sẽ cải thiện. Da mặt cháu trước kia cũng xấu lắm, nhưng bây giờ bác thấy không? Mịn màng, căng bóng luôn. Đúng thật, nhìn da mặt cháu đẹp không tì vết. Tôi đứng bên cạnh chăm chú nghe chị và mẹ chồng tôi bàn luận về da mặt. Định bụng sẽ nói chị ăn gì để tôi nấu, nhưng mẹ chồng lại nhìn tôi hất hàm. Chị ngồi đó làm gì? Đi pha cho cái Kiều ly sinh tố đi chứ. Nó vừa đi xe đường dài về chắc mệt lắm đây. Dạ con biết rồi ạ. Mẹ và chị nói chuyện đi nhé. Con vào trong bếp một chút. Tôi nói xong liền đi vào bếp. Sau đấy cắt mấy quả bơ xay làm sinh tố. Trong khi tôi cặm cụi trong nhà bếp, thì bên ngoài chị Kiều với mẹ chồng tôi lại nói chuyện vui vẻ. Kiều ngồi sát vào bà Huệ rồi hỏi. Ủa bác Huệ, sao cái Phương và anh Hiệp mãi vẫn chưa có con thế bác? Bà Huệ như có người tâm sự liền thở dài đáp. Nói ra cháu đừng trách bác khắt khe với em gái cháu. Nhưng con Phương ngày xưa có nạo phá thai không, mà đến giờ vẫn không đẻ được. Thằng Hiệp sức khỏe rất tốt ở đằng khác. Dạ cháu với em Phương thực ra không phải chị em ruột đâu. Cháu không có bố mẹ nên được bố mẹ của Phương nhận nuôi. Nhờ trời thương nên cháu mới có như ngày hôm nay. Cháu thật tài giỏi đấy Kiều. Phải chi thằng Hiệp lấy được người vợ như cháu thì chắc gia đình này đã hạnh phúc hơn rồi. Bà Huệ nhìn Kiều tiếc rẻ, còn Kiều lại như được mở cờ trong bụng liền cười tươi đáp. Do duyên số cả bác ạ. Cháu cũng ước lấy được người nhanh Hiệp mà không được. Trời xe duyên cho ai người đấy hưởng. Biết thế ngày xưa ông Phú nhà bác là mai thằng Hiệp cho cháu có phải hơn không? Như thế thì giờ đi đâu cũng mát mày mát mặt. Đằng này giờ đi ra đường, thấy người ta khoe con dâu, còn mình lại câm như hến vì mắc cỡ. Bà Huệ nhìn Kiều ánh mắt đầy nuối tiếc. Kiều nhìn sang phía phòng bếp, sau đấy nở nụ cười khinh bỉ rồi nói. Cháu xin phép bác cho cháu ở lại một hôm ạ. Sáng mai cháu sẽ về sớm, chứ bây giờ mà ra bắt xe về tới trong ấy cũng phải đêm. Mà đêm hôm đi về lại nguy hiểm. Sợi, tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì cháu không phải lo. Nhà bác còn mấy phòng để trống. Để bác vào cái Phương dọn cho cháu một phòng. Phương, làm sinh tố gì mà lâu thế hả? Ra đây tôi nói cái này. Tôi đang rót sinh tố vào cốc cũng phải nói với ra. Dạ con nghe đây, sắp xong rồi, mẹ đợi con một lát nữa ạ. Nhanh lên, làm gì mà lâu thế? Cô đẻ trong bếp à? Tôi nhanh tay cho hết sinh tố vào cốc, sau đó bưng ra ba cốc sinh tố bơ đặt lên bàn. Mẹ chồng đưa cho chị Kiều một cốc rồi nói. Kiều uống sinh tố đi cháu. Đi đường xa chắc mệt rồi nên uống đi cho lại sức. Lát lên phòng nằm nghỉ một tí, rồi chừng nào bố con thằng Hiệp về xuống cũng được. Dạ cháu cảm ơn bác. Nói rồi mẹ chồng quay sang tôi bảo. Còn chị lên phòng dọn dẹp sạch sẽ cái phòng đối diện phòng vợ chồng chị, để cho cái Kiều nghỉ ngơi. Chăn ga gối nệm thì hỏi cô Liên ấy. Chị nhanh nhanh cái tay lên để cho Kiều còn nghỉ nữa. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi đặt cốc sinh tố xuống bàn, sau đấy đi lên phòng dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Nhà chồng tôi cũng ít người nên phòng trống rất nhiều. Căn phòng mà mẹ chồng tôi bảo tôi dọn nằm đối diện phòng tôi ở cầu thang. Tôi lấy tấm nệm và một cặp gối mới mua mang vào phòng lát để chị Kiều nằm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi cũng đi xuống dưới nhà phụ chị Kiều mang vali lên phòng. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, chị kéo tôi ngồi xuống giường sau đấy hỏi. Phương này, chị cảm thấy hình như bác Huệ không thích em thì phải. Hình như bác ấy khắt khe với em lắm phải không? Chị Kiều dù không phải máu mủ ruột thịt gì với tôi, nhưng trước giờ tôi luôn xem chị như chị ruột của mình. Tôi nắm lấy tay chị rồi đáp. Trước giờ mẹ chồng em vẫn vậy chị ạ. May thay anh Hiệp với bố chồng em cũng tốt, lại có thêm cô Sang yêu thương nữa nên em cũng đỡ được nhiều. Có gì cứ bảo với chị, lúc nãy bác Huệ tâm sự với chị là em mất nết lắm, toàn ở nhà không làm gì cả, đến bữa cơm cũng chỉ đợi bác dọn lên rồi ngồi vào ăn, ăn xong lại xách đít bỏ đi. Cái gì? Mẹ chồng em nói vậy luôn à? Em thật sự không như vậy đâu, chị biết tính em mà, phải không? Ừ, chị cũng không tin, vì từ nhỏ em đã siêng làm rồi, toàn làm việc nhà thay chị để chị tập trung học, chứ ít khi em để chị động chân động tay. Mà em với Hiệp đã đi khám sức khỏe sinh sản chưa? Khám rồi chị ạ, cả hai đứa hoàn toàn bình thường. Chắc do bọn em chưa có duyên với con. Ừ, đôi khi bác Huệ áp lực với em cũng là do người ta mong có cháu nội. Nên thế thôi, em cứ lạc quan lên, đừng có suy nghĩ nhiều. Cứ thoải mái rồi con sẽ đến. Vâng, em biết rồi ạ. Tôi không dám kể cho chị Kiều chuyện mình từng mang thai, nhưng bị sẩy do trượt chân té ngã. Lần ấy là sau một năm ngày cưới, khi đứa trẻ trong bụng tôi cũng đã gần 3 tháng. Đến giờ khi nhớ lại, tôi vẫn thấy nhói lòng và có lỗi khi không bảo vệ được cho con. Chị Kiều vỗ vai tôi hỏi tiếp. Em có định đi học nghề gì không? Hay sẽ ở nhà làm vợ đảm nội trợ cho cả gia đình? Em cũng chưa biết nữa. Hay chị dạy em cách trang điểm đi. Em sẽ học chị cách để làm đẹp cho mọi người. Chị Kiều nhìn tôi bật cười, nụ cười đều nhất tôi từng thấy. Khóe môi chị khẽ cong lên mà đáp. Phương, chị nói em nghe cái này nè. Con vịt xấu xí, cho dù có dạy cỡ nào đi chăng nữa, thì nó cũng không thể biến thành thiên nga được. Vốn dĩ em không có năng khiếu bẩm sinh về môn trang điểm này, thì làm sao mà em học được? Thay vì lãng phí thời gian vào nghề trang điểm, thì em nên chọn một nghề khác đi, chẳng hạn như đầu bếp hay là thợ làm vườn cũng được. Câu nói rất thật của chị làm tôi cảm thấy buồn. Vốn dĩ tôi chỉ định nói đùa cho chị vui thôi, nhưng không nghĩ rằng chị có thể đáp trả tôi như thế. Tôi cố giữ nét mặt bình thản đáp. Dạ, em đùa thôi chị. Chị nghề yêu thích của em là tiếp viên hàng không chị ạ. Em thích được đi máy bay. Em đang tự ảo tưởng à? Em học hết cấp 3 thôi thì làm sao có thể làm tiếp viên hàng không được. Nếu em thích đi máy bay thì hôm nào chị đặt vé đi Đà Nẵng sẽ cho em đi chung. Dạ, em biết mà. Chị nghỉ một lát đi rồi xuống ăn cơm nha. Em xuống phụ cô Liên nấu cơm. Ừ, chừng nào bác trai và anh Hiệp về em báo chị nhé. Ngồi mấy tiếng trên máy bay với mấy tiếng trên xe khách, chị mệt rã rồi. Giờ chị nằm nghỉ một lát đây. Tôi gật đầu không đáp lại, sau đấy đi ra ngoài tiện tay kéo cánh cửa lại. Giờ này cô Liên đang chuẩn bị bữa tối, nên tôi cũng tranh thủ tắm, rồi sau đấy xuống phụ cô ấy mấy việc vặt. Gần 6 giờ, cả bố chồng tôi và Hiệp mới đi làm về. Sau khi đợi anh tắm rửa xong, tôi định ngang qua phòng gọi chị Kiều dậy, nhưng đã nghe tiếng cười nói của chị ở dưới bên nhà. Tôi cùng Hiệp bước xuống, anh nhìn thấy chị Kiều cũng cười nói. Em chào chị mới về ạ? Ừ, chào anh, à em. Chị mới về hôm nay thôi, tiện đường ghé thăm Phương rồi thăm hai bác luôn. Dạ, chị ghé chơi với Phương mấy hôm cho vui cũng được. Hai chị em lâu ngày không gặp nên chắc có nhiều chuyện để tâm sự lắm. Chị tính mai về Hà Tĩnh luôn. Chị về làm lại ít giấy tờ nữa. Hai đứa có muốn về ngoại chơi không? Hiệp nhìn tôi sau đấy nhìn sang bố mẹ mình. Anh gãi đầu đáp. Dạ chắc không được rồi chị ạ. Ngày mai em bận đi Đà Nẵng công tác mất rồi. Hẹn chị đợt khác nhé. Ừ, không sao đâu. Không đợt này thì đợt khác cũng được mà. Hai đứa cũng tranh thủ đẻ cháu cho hai bác ấm bồng đi chứ. Tuổi này là thích có cháu lắm rồi đấy. Ngày xưa tầm này tuổi là phải 2-3 đứa rồi cơ. Dạ, bạn em đang cố. Hiệp đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, mặc cho ánh mắt mẹ chồng đang nhìn tôi đầy vẻ chán ghét. Chị Kiều của tôi ít tuổi hơn Hiệp, nhưng theo vai vế thì Hiệp là em rể, nên anh vẫn phải hạ thấp mình để gọi chị Kiều bằng chị. Sau bữa cơm tối bình thường, mọi người ai về phòng nấy, nhưng hôm nay có chị Kiều nên cả nhà lại tụ họp đông đủ ở phòng khách để nói chuyện. So với tôi thì chị Kiều biết cách ăn nói hơn nên dễ lấy lòng người khác. Cũng chính vì như thế mà mẹ chồng tôi cứ nói chuyện với chị suốt mà chẳng quan tâm đến sự có mặt của ai nữa. Sau khi về phòng, Hiệp nằm cạnh tôi thủ thỉ. Phương, em đã sẵn sàng làm mẹ chưa? Anh rất muốn chúng ta có con. Em đã chuẩn bị rất lâu rồi. Em không muốn ai nói em là này kia đâu. Anh có cách gì hay hơn không? Anh tính nếu tình hình không khả quan thì chúng ta sẽ đi thụ tinh nhân tạo. Anh biết một chỗ chữa hiếm muộn uy tín lắm. Vậy cũng được, em cũng rất muốn sinh con cho anh. Ừ, quyết định vậy đi. Ngày mai anh sẽ bàn với mẹ chuyện này. Mai anh bận đi Đà Nẵng rồi. Em ở nhà cứ thoải mái đi nha. Thích gì cứ rút tiền trong thẻ mà mua, không phải lo gì đâu. Dạ, em biết rồi. Anh đi sớm về sớm nha. Hiệp gật đầu sau đấy hôn lên trán tôi, rồi vỗ nhẹ lưng của tôi. Vì lúc trưa tôi không ngủ được, nên khi nằm trọn trong vòng tay của Hiệp tôi lại ngủ ngon lành. Nửa đêm khi tôi đang ngủ ngon, đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Tôi sờ sang bên cạnh không thấy Hiệp đâu cả. Cứ nghĩ anh vào nhà vệ sinh, nhưng bên trong lại không bật điện. Tôi bật điện lên, sau đấy mở cửa ban công, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Điện thoại của anh cũng không có trên bàn. Tôi mở cửa bước ra định đi xuống dưới nhà xem anh có ở dưới đó không, thì vô tình nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ trong phòng chị Kiều. Quái lạ, giờ này cũng phải 11 giờ đêm rồi, mà sao chị còn cười được nhỉ? Tiếng chị Kiều nhỏ nhẹ cất lên. Nhớ chứ, em nhớ anh lắm luôn. Ngày nào em cũng nhớ anh. Anh có nhớ em không? Không, em không chịu đâu. Ngày mai phải gặp nhau nữa. Để mai em ghé nhà một chút rồi đi với anh luôn nha. Em muốn đi cáp treo lắm. Có anh đi chung nữa thì lại càng vui. Chị Kiều cứ nói xong một câu lại cười hí hí. Nếu tầm này chị còn thức thì chắc chắn là đang gọi điện thoại cho bạn trai. Tôi định đi tìm Hiệp, nhưng lại tò mò chuyện bạn trai chị Kiều và muốn tâm sự với chị, nên vội đưa tay gõ cửa. Bên trong tiếng chị Kiều khẽ cất lên. Ai, ai đấy? Tầm này còn gõ cửa gì thế? Em Phương đây chị ơi, mở cửa cho em đi, em có chuyện cần hỏi. Ừ, đợi chị tí nha. Vâng ạ. Tôi đứng đợi chị Kiều tầm 5 phút mới thấy chị ra. Chiếc đầm ngủ ren đỏ 2 giây chị đang mặc thật sự rất quyến rũ. Chỉ nhìn thoáng qua thôi là tôi cũng đã thấy bầu ngực căng tròn của chị lộ ra quá rõ. Chị Kiều ngoái đầu nhìn lại phòng sau đấy hỏi. Có chuyện gì thế Phương? Chị đang định đi ngủ đây. Dạ, em đang tìm anh Hiệp chị ạ. Không biết anh ấy đi đâu rồi. Nửa đêm bỏ đi đâu cũng không nói chị ạ. Chị Kiều khẽ cong môi sau đấy lại nói. Thế à? Có khi giờ này Hiệp lên công ty cũng nên. Em thử gọi điện hỏi xem sao. Biết đâu công ty có việc gấp. Hiệp thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức giấc ngủ của em. Chị nói cũng có lý. Thế mà em không nghĩ ra. Cũng muộn rồi mà chị còn gọi điện nói chuyện với bạn trai à? Sao có người yêu mà giấu kỹ thế? Không định giới thiệu cho em biết à? Câu nói của tôi khiến chị Kiều có chút giật mình. Nhưng sau đấy chị lại cười nhạt rồi nói. Chưa. Giờ chưa phải lúc đâu. Chị và anh ấy chỉ là đang trong quá trình tìm hiểu nhau thôi. Bao giờ cảm thấy nghiêm túc thì chị sẽ đưa anh ấy về giới thiệu. Chị phải nhanh nhanh lên đấy. Giờ bố mẹ mong chị và anh Bảo sớm lập gia đình nữa thôi. Chị biết rồi, cuối năm nay hoặc đầu năm sau chị sẽ mang anh ấy về giới thiệu với gia đình mình. Em về nghỉ ngơi đi, sáng mai chị phải bắt xe về sớm. Dạ, mai em dậy sớm đi ra bắt xe với chị. Để mai em ghé chợ mua ít bánh gai với nem chua, gửi về làm quà cho bố mẹ. Ừ, mai dậy sớm đi chung với chị. Tôi cười cười sau đấy trở về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Việc đầu tiên là tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Hiệp để hỏi xem có chuyện gì không. Đầu dây bên kia Hiệp nhấc máy khi chuông vừa đổ, giọng anh trầm trầm. Anh nghe đây vợ. Anh đang ở đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy anh. À, trời nóng quá nên anh đang ngồi ngoài vườn đây này. Đợi tí anh lên. Hiệp nói xong liền tắt máy. Tôi cũng có chút khó hiểu nhưng không thể lý giải nổi. Tầm 5 phút sau Hiệp trở về phòng. Anh nằm xuống cạnh tôi sau đấy hỏi. Em nhớ anh à? Hay quen hơi của anh rồi nên khó ngủ? Không có, tại nửa đêm không thấy anh nên em lo thôi. Giờ này anh ra ngoài vườn mà không sợ ma à? Ma nào dám trêu anh. Có mấy con muỗi cắn thôi chứ không có ma nào cả. Hiệp vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lúc này điện thoại anh đột nhiên sáng màn hình. Tôi có chút tò mò cầm điện thoại lên, sau đó định mở khóa để xem, nhưng phát hiện ra Hiệp cài mật khẩu. Trên màn hình khóa là tin nhắn được gửi đến từ ai đó tên K với lời nhắn. Anh rất tuyệt vời, chúc anh ngủ ngon. Tôi đọc dòng tin nhắn hiện rõ nhưng vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Dù muốn biết số điện thoại và thông tin của cô gái kia, nhưng lại không có cách nào khác. Tiếng cạch cửa vang lên, Hiệp bước ra từ nhà vệ sinh. Tôi nhanh chóng đặt điện thoại về vị trí cũ rồi nằm xuống giường giả vờ đang ngủ. Hiệp cũng cầm điện thoại, sau đấy nằm quay lưng về phía tôi. Anh bật điện thoại lên, sau đấy mở khóa màn hình. Tôi không nhìn rõ dãy số mật khẩu, nhưng dòng tin nhắn đã hiện rõ ra. Hiệp đọc tin nhắn của cô gái kia, sau đấy anh liền quay lại nhìn tôi. Tôi theo bản năng nhắm nghiền mắt lại như đang ngủ. Hiệp nhìn thấy tôi đã ngủ say nên anh yên tâm trả lời. Cảm ơn em, anh vừa tắm xong. Anh hơi bị mất sức đấy nhé. Hôm nay đến đây thôi, lần sau em bù nhé. Phải khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau. Em rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Em về là điều bất ngờ đối với anh. Em còn lên tận công ty để thăm anh nữa. Em có biết suýt chút nữa anh đã không giữ nổi mình mà làm chuyện bậy bạ trong phòng làm việc của anh không? Em biết chứ. Anh nhớ giữ bí mật nhé. Vợ anh biết là chúng ta sẽ không thể bên nhau được đâu. Sợi, em lo ai chứ lo vợ anh làm gì? Chẳng phải cô ta rất ngu ngốc sao? Em biết rõ hơn anh còn gì. Bố anh rất yêu thương cô ta, nên nếu biết chuyện anh ngoại tình thì kiểu gì ông ấy cũng đấm anh không chừa phát nào đâu. Anh còn phải thừa kế công ty nữa. Bố anh đã mạnh dạn tuyên bố, nếu anh dám bội bạc với Phương, thì sẽ không cho anh thứ gì cả. Tôi đọc toàn bộ tin nhắn của Hiệp và cô gái kia mà ngỡ ngàng hết sức. Hóa ra bao lâu nay không phải anh ta yêu thương tôi mà là muốn có được cổ phần trong công ty. Hiệp tuy là con trai một, nhưng lý do mà bố chồng tôi không muốn giao công ty cho anh ta là gì thì tôi không biết. Tôi không quan tâm đoạn tin nhắn tiếp theo nữa mà quay lưng về phía Hiệp. Sống mũi tôi cay xè, tôi cảm thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹn lại. Cái cảm giác bị phản bội này tôi chưa từng nghĩ tới là nó lại đau đến vậy. Suốt cả đêm hôm ấy tôi cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Bên cạnh Hiệp vẫn nằm quay lưng với tôi và ngáy khò khò. Mãi đến gần sáng tôi mới mệt quá mà ngủ thiếp đi. Khi còn đang say giấc bên ngoài, đã có tiếng đập cửa kèm theo tiếng gọi của mẹ chồng tôi vang lên. Phương, trời chưa lắm rồi chị không định dậy làm việc gì à? Hay lại đợi tôi hầu tận mồm đấy hả? Tôi nghe thế cũng giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau đấy bước ra định mở cửa thì tiếng cô Sang vang lên. Để cho cái Phương ngủ chứ, nó cũng là thành viên của gia đình này. Chị không ngủ thì để nó ngủ. Cô biết cái gì mà nói? Nó dâu tôi chứ không phải dâu của cô, đúng là đồ khùng. Chị nói ai khùng? Cái Phương là cháu tôi nên chị đừng có mà động vào. Hay là muốn tôi nói với anh Phú lần nữa? Nói cái gì? Chẳng lẽ chuyện tôi dẫn bạn bè về nhà lần trước cũng là do cô làm sao? Đó là chị tự nói, chứ tôi không nói gì đâu nhá. Chị đúng là đồ con cá dọn bể. Đứng xa thôi mà cũng nghe mùi tanh rồi. Mày! Tôi nghe được tiếng bước chân sậm mạnh trên nền nhà, rồi sau đấy là tiếng cười khoái chí của cô Sang. Trước giờ mẹ chồng tôi cứ nói cô khùng và ngốc nghếch, nhưng đối với tôi cô lại cực kỳ trẻ con. Tôi đi ra mở cửa, rồi sau đấy nhìn cô Sang cười nói. Cháu chào cô ăn sáng chưa ạ? Chào cháu, cô ăn rồi, mới cãi tay đôi với con cá dọn bể đấy. Công nhận cãi nhau với mụ cũng vui thật. Cô bảo ai ạ? Cá dọn bể là ai hả cô? Mụ Huệ chứ ai vào đây nữa. Ngày xưa cô đã không có cảm tình rồi, bây giờ vẫn cứ ghét hơn. Sống ác quá nên không ai ưa nổi. Tôi cười nhạt không đáp. Sực nhớ đến chuyện đêm qua, tôi lại nhìn xuống dưới nhà, nhưng lại không thấy Hiệp đâu. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng. Tối qua tôi đã hẹn với chị Kiều sẽ đưa chị ra chỗ bắt xe. Dù đang buồn nhưng tôi vẫn tiến đến gõ cửa phòng của chị. Cô ta về rồi, cháu gõ gì nữa vậy? Cô ta cũng mùi tanh cá lắm. Cô bảo sao, chị cháu về rồi ạ? Sao chị ấy không gọi cho cháu? Cô có biết đâu, sáng thấy thằng Hiệp kéo vali với cái ba lô dùng cô ta đấy. Chắc thằng Hiệp cho nó quá sang ra đường quốc lộ bắt xe. Tôi tưởng cô Sang nói đùa nên để cửa đi vào trong. Căn phòng trống trơn, không còn cái vali của chị Kiều ở đó nữa. Trên chiếc giường kia ga nhăn nhúm cả lại. Tôi định quay đi, nhưng lúc này lại vô tình nhìn thấy vỏ bao cao su ở góc cửa. Hiệp và tôi chưa khi nào dùng biện pháp này cả, nên chắc chắn không phải của anh. Căn phòng này cũng không có ai ở thường xuyên, mà chỉ khi mấy chú bác ở xa lên thăm mới ở lại. Không lẽ đêm qua chị Kiều lén cả nhà đưa bạn trai về đây luôn sao? Tôi nghĩ vậy liền đi vào nhà vệ sinh tìm trong thùng rác, lại vô tình thấy một chiếc bao cao su đã dùng vứt trong đó. Nếu như không phải của tôi và Hiệp thì chắc chắn đêm qua chị Kiều đã cùng ai đó làm chuyện ấy ở đây. Hoặc có thể là chị Kiều đã tự mình làm cho bản thân thỏa mãn. Để tránh bị người khác nhìn thấy, tôi đã gói túi rác lại sau đấy vứt vào thùng rác trước cổng nhà. Hôm nay chị Kiều về, nhưng tôi lại ngủ quên nên không mua ít đặc sản xứ Thanh để gửi về làm quà cho bố mẹ. Hôm qua Hiệp cũng thông báo với tôi rằng hôm nay anh ta đi Đà Nẵng công tác, nên tôi lại càng buồn hơn. Khi tôi còn đang định tìm manh mối về cô gái kia, thì điện thoại vang lên. Là số của Hiệp nên tôi vội lấy hết bình tĩnh để nghe máy. Vì tôi muốn mình phải giả vờ như không biết chuyện gì cả. Alo, em nghe đây ạ. Phương à, em đang làm gì đấy? Nay anh dậy sớm lên công ty để họp nên không đánh thức em dậy được. Tầm 1 giờ chiều anh phải đi Đà Nẵng công tác. Nhưng bây giờ anh lại quên một tập hồ sơ ở nhà Vâng. Vậy anh quay về lấy hay để em mang lên ạ? Giờ anh sắp phải họp cuộc họp quan trọng nên phiền em có thể mang đến đây giúp anh được không? Tập hồ sơ đấy anh để ở ngăn kéo trong phòng làm việc của anh đấy. Em tới lấy rồi mang đến đây hộ anh. Dạ, anh đợi tí nha. Em kiếm rồi mang đến liền. Tôi chạy nhanh vào phòng làm việc của Hiệp, sau đấy lấy chìa khóa mở ngăn kéo và tìm tập hồ sơ Hiệp cần. Sau khi tìm thấy, tôi lại về phòng thay cho mình bộ đồ giản dị nhất, rồi chải tóc gọn gàng. Sau đấy vẫy một chiếc taxi đang đi tới. Chiếc taxi dừng lại trước mặt. Bác tài xế bước xuống, sau đấy mở cửa xe cho tôi ngồi vào rồi hỏi. Cháu đi đâu, cho bác xin địa chỉ nào? Dạ, bác cho cháu tới công ty du lịch và phát triển Phú Hiệp đi ạ. Chạy nhanh chút dùng cháu. Bác tài xế gật đầu, sau đấy tăng tốc cho xe chạy. Chiếc xe chạy gần 30 phút, sau đấy dừng lại trước sảnh công ty. Tôi thanh toán tiền cước xe, sau đấy mở cửa bước xuống. Khu nhà cao tầng trước mắt chính là công ty Phú Hiệp của gia đình chồng tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến công ty của gia đình, nên khi tôi vừa bước vào sảnh, Lễ Tân đã mời tôi ra phòng chờ đợi vì mọi người đang bận họp. Vì lúc ở nhà uống hơi nhiều nước nên tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để giải quyết. Sau khi xong việc, định đứng dậy để bước ra, nhưng tiếng nói của một cô gái cất lên khiến tôi phải khựng lại. Chị này, người đang ngồi ở phòng chờ là vợ của anh Hiệp hả chị? Ừ, đúng rồi em, cô ấy là vợ của giám đốc Hiệp đấy. Nhìn cũng xinh phết nhỉ? Ôi giời, chị không thấy cô ta quê mùa sao? Nhìn cô ta và anh Hiệp giống như đôi đũa lệch ấy. Vợ thì nghèo hèn, lại không có cái gì để so sánh với người ta cả. Chị thấy cô ta phèn phèn không? Người như anh Hiệp cao to đẹp trai, lại phong độ như thế, thì phải kiếm người xứng tầm chứ. Thôi, chuyện của người ta, mình có quyền gì mà phán xét. Chị thấy cô ấy cũng dễ thương, lại không trưng diện gì cả, ăn mặc hết sức giản dị. Dù người ta không khoác lên mình bộ váy đắt tiền, nhưng tấm lòng của người ta lại cảm hóa được tất cả. Mỗi người một sở thích, biết đâu mẫu người của giám đốc Hiệp là người có kiểu ăn mặc đơn giản. Chị nói gì em chẳng tiếp thu nổi. Em có suy nghĩ khác, có khi cô ta gài với anh Hiệp hoặc là bỏ bùa anh ấy rồi cũng nên. Em đừng nói bậy bạ, đây không phải là nơi em muốn nói gì thì nói đâu, đi làm việc đi. Em biết rồi. Tiếng giày cao gót khẽ chạm lên nền nhà rồi sau đấy cũng yên lặng hẳn. Tôi lúc này mới mở cửa phòng bước ra. Tôi rửa tay, sau đấy rửa mặt thật sạch, rồi nhìn ngắm mình trong gương. Quả thật là nhìn tôi già hơn Hiệp, mặc dù anh cao hơn tôi cả cái đầu. Mái tóc đen cũng chính là điểm khiến tôi trông già hơn Hiệp. Tôi chặt lưỡi, sau đấy bước ra ngoài phòng chờ Hiệp. Phải tầm 30 phút sau, cuộc họp mới kết thúc. Hiệp cầm cặp chạy xuống sảnh, sau đó đi nhanh đến chỗ tôi rồi hỏi. Phương, em đợi anh lâu chưa? Dạ, cũng không lâu lắm, hồ sơ anh cần tìm đấy ạ. Em chỉ thấy tập này nên mang luôn cho anh. Hiệp cầm lấy, sau đấy mở bao hồ sơ ra xem, rồi mỉm cười nói. Đúng rồi, là tập hồ sơ này đây. Cảm ơn em nhé. Giờ anh phải ra sân bay Thọ Xuân luôn, vì anh phải đến trước 90 phút để cất cánh đi Đà Nẵng. Tôi chợt nhớ ra chuyện đêm qua nhưng vẫn không hỏi thẳng Hiệp, vì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận. Tôi cười bảo. Anh, em có thể đi Đà Nẵng với anh được không? Em chưa khi nào được đi Đà Nẵng cả. Anh cho em đi cùng đi. Câu nói của tôi làm Hiệp khựng người lại, sắc mặt anh ta trông rất khó coi. Hiệp nuốt nước bọt, sau đấy nắm tay tôi nhẹ nhàng bảo. Phương này, lần này anh gặp đối tác quan trọng nên không thể đưa em đi cùng được đâu. Để dịp khác anh đặt vé hai vợ chồng mình đi Đà Nẵng, rồi đi Đà Lạt, sau đấy đi Phú Quốc, rồi đi Sapa nữa nhé. Em muốn đi cùng anh hôm nay, nếu hôm nay không được thì thôi, không cần lần sau nữa. Lần này không được đâu, anh sợ không có thời gian đưa em đi chơi, sợ em sẽ buồn. Anh muốn ở bên em khi không có công việc, anh không muốn ai làm phiền cuộc vui của chúng ta. Em chấp nhận, chỉ cần hôm nay được đi cùng anh, quần áo đến đó chúng ta sẽ mua, nên không cần phải về nhà lấy nữa đâu. Hiệp mặt ngắn tũn lại, tôi biết anh ta đang nghĩ cách xem làm thế nào, để tôi không đòi đi Đà Nẵng cùng anh ta nữa. Hiệp định mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này bố chồng tôi xuất hiện, nhìn thấy tôi, ông liền hỏi. Phương, con đến đây làm gì vậy? Thằng Hiệp lại quên cái gì à? Mà giờ này sao không chuẩn bị ra sân bay đi, còn đứng đây nữa? Hiệp nhìn tôi sau đây đáp. Dạ, con chuẩn bị đi, nhưng Phương bảo muốn đi chung với con vào Đà Nẵng chơi luôn. Con từ chối, nhưng cô ấy cứ đòi đi theo bằng được. Bố nói cho cô ấy nghe hộ con đi chứ, con không biết nói sao cả. Bố chồng tôi lại nhìn sang Hiệp rồi vỗ vai bảo. Rất tốt, rất tốt. Chuyện này đáng lý ra con phải đồng ý chứ. Chồng đi công tác, vợ đi cùng để chăm sóc sức khỏe cho cả hai vợ chồng đấy. Bố thấy cái Phương đòi đi theo là hợp tình hợp lý, nên con phải vui chứ. Để bố bảo thư ký Hoàn book vé cho Phương liền luôn. À, con có mang theo thẻ căn cước đấy không Phương? Tôi nghe bố chồng hỏi, liền mở túi sách ra, sau đấy cười đáp. Dạ có bố ạ, con có mang theo căn cước công dân đây ạ, bố yên tâm. Mấy lần để anh Hiệp đi công tác một mình con không yên tâm, hôm nay muốn đi chung với anh ấy một lần bố ạ. Ừ, con phải đi chung với nó, có gì hai đứa cứ ở đó chơi khoảng một tuần hay chục ngày rồi về cũng được. Bố nghĩ rằng có khi hai đứa đi chơi vui vẻ, lại có tin vui mang về đấy. Hiệp nghe vậy cũng cười gượng gạo đáp. Vâng, nếu bố đã nói thế thì con nghe theo ạ. Giờ con tranh thủ chở Phương về lấy ít đồ, chứ sau đó có khi phải đi xa mới mua được, bất tiện lắm. Ừ, nhanh nhanh không lại trễ chuyến bay, nếu không kịp thì báo thư ký Hoàn đổi chuyến khác nhé. Dạ con biết rồi, con đi đây bố ạ. Ừ, hai đứa đi đi, nhớ những gì bố dặn, bố đợi tin tốt của hai đứa. Dạ con chào bố, vợ chồng con đi ít hôm lại về ạ. Hiệp nhìn tôi hất hàm ra hiệu cho tôi đi ra sảnh công ty cùng anh. Tài xế riêng của gia đình đã đợi sẵn, nên khi chúng tôi ngồi lên xe là chiếc xe chuyển bánh luôn. Chú Dân tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi hỏi Hiệp. Giờ mình ra sân bay luôn phải không cậu chủ? Hiệp giơ tay lên nhìn đồng hồ sau đấy đáp. Chưa, chú chạy xe ghé nhà cho Phương lấy chút đồ rồi mình đi nhé. Chạy nhanh nhanh hộ cháu. Vâng, tôi biết rồi ạ. Nói xong chú Dân lại cho xe tăng tốc. Hiệp lúc này mới nhìn sang tôi, ánh mắt anh có vẻ không hài lòng mà hỏi. Phương, sao em cứ phải đòi đi chung với anh hôm nay vậy? Sao không phải là hôm khác? Anh đi công tác chứ có phải trốn em đi du lịch một mình đâu. Hẳn là anh đi công tác chứ không phải trốn tôi đi du lịch một mình. Tôi biết hôm nay anh ta có hẹn ở Đà Nẵng với cô gái kia, nên không muốn tôi đi cùng cũng phải. Có tôi đi cùng thì Hiệp làm sao mà có thời gian để hú hí với cô bồ chứ? Tôi nhìn anh cười nhẹ đáp. Em có linh cảm không lành anh ạ. Đêm qua em nằm mơ một giấc mơ rất kinh dị. Em mơ thấy anh ngoại tình với người quen của em. Anh không biết hối hận còn đòi giết em. Hiệp chột dạ nên mặt anh ta biến sắc. Hai bên mí mắt giật giật liên tục. Anh ta xoa đầu tôi nói. Em bị hâm à? Khi không lại nằm mơ vớ vẩn thế đấy. Anh không phải kẻ đào hoa vậy đâu. Anh chỉ yêu mình em thôi, Phương ạ. Hiệp, em thực sự rất sợ ngày đó xảy ra. Em sợ một mình phải đối mặt với kẻ phản bội. Nếu giấc mơ đó xảy ra thì chắc chắn em sẽ gục ngã mất. Hiệp bấu hai tay chặt vào nhau sau đó ngập ngừng nói. Nếu như anh bảo chuyện đó đang xảy ra thì sao hả Phương? Câu hỏi của Hiệp làm tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi biết chuyện anh ta ngoại tình, nhưng không nghĩ anh ta lại ngang nhiên thừa nhận như vậy. Tôi cúi gằm mặt không đáp, rồi hướng đôi mắt giáo hoành nhìn ra bên ngoài. Hiệp thấy tôi im lặng liền cười cười sau đấy véo má tôi rồi nói. Em hấp quá, anh nói đùa thôi, làm gì phải căng thẳng thế. Nhìn em nhập tâm diễn như thật, cứ như anh đang ngoại tình thật vậy đó. Đời đã cho mình vai thì việc gì mình không diễn chứ anh. Em diễn để sau này có gặp phải trường hợp tương tự cũng đỡ bỡ ngỡ anh ạ. Em lại tào lao rồi đấy. Một lát vào lấy vài bộ đồ thôi nhé. Nhớ mang kem dưỡng da với kem chống nắng. Không ra ngoài ấy nắng lắm đó nha. Em biết rồi. Anh gọi cho bố hỏi xem thư ký đã book vé cho em chưa nha. Lát em vào xin phép mẹ với cô Sang nữa. Rồi yên tâm đi, để anh gọi hỏi bố. Em vào lấy nhanh nhanh nha. Tôi gật đầu, vừa lúc xe cũng chạy đến nhà. Tôi mở cửa rồi nhanh chân bước vào trong nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi giũa móng tay ở ghế sofa. Nhìn thấy tôi bước vào nhà liền nói. Nhà bao việc còn trốn đi chơi. Đã dặn từ hôm qua là sáng dậy sớm giặt cho tôi cái áo dài, để ít hôm nữa đi ăn đám cưới. Giờ vẫn còn thấy áo ở trong phòng. Chị điếc hay không muốn giặt cho tôi thì nói một tiếng để tôi nhờ cô Liên. Dạ con xin lỗi mẹ. Lúc sáng con có nhớ nhưng phải mang hồ sơ quan trọng lên công ty cho anh Hiệp. Giờ con xin phép mẹ cho con đi Đà Nẵng với anh Hiệp mấy hôm. Mẹ chồng tôi đang rũa móng chân thì ngưng lại gắt lên. Cái gì? Chị đi Đà Nẵng với thằng Hiệp à? Chị đi làm cái gì ở trong đó? Dạ con thấy chồng con đi công tác xa nhà suốt nên lo cho sức khỏe anh ấy. Con sợ anh ấy làm việc quên ăn quên ngủ nên chuyến này con muốn đi cùng anh ấy một lần ạ. Chị có biết đi Đà Nẵng phải đi bằng máy bay không? Chị có biết chặng bay từ sân bay Thọ Xuân và sân bay Đà Nẵng phải tốn bao nhiêu tiền không? Bây giờ mua vé cũng phải mất hơn 3 triệu đấy. đó là tôi chỉ nói hạng vé phổ thông thôi. Còn thằng Hiệp đi hạng thương gia nên chắc chắn vé sẽ đắt hơn. Nhưng bố đã đặt vé cho con rồi ạ. Mẹ không tin có thể gọi hỏi bố. Cái ông Phú này, đặt vé cho con dâu đi chơi cũng không bảo với tôi à? Đi làm gì cho tốn kém, làm như kiểu chồng đi công tác rồi ở luôn trong đấy không bằng. Anh Hiệp đi công tác suốt mà mẹ. Hơn nữa đây là lần đầu tiên con xin phép mẹ cho con đi cùng chồng con. Con sẽ đi ít hôm rồi về ạ. Mẹ cho con đi nhé. Tùy chị, đi thì lên phòng lấy đồ đi, nhanh không trễ chuyến bay của thằng Hiệp. Ông Phú đặt vé rồi, tôi cũng không dám bắt chị ở nhà đâu. Chả hiểu với ông ấy, tôi hay chị mới là người quan trọng nữa. Tôi không nói gì, chỉ cười nhạt. Sau đấy đi lên phòng, cánh cửa phòng khép hờ. Cô Sang cầm con búp bê vải đang ngồi trên giường của tôi, nhìn ra cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng đi đến vỗ vai cô rồi hỏi. Cô, sao cô lại vào đây vậy? Cháu nhớ lúc nãy cháu có khóa phòng rồi mà. Cô có chìa khóa dự phòng đấy. Phương đi đâu mà lâu quá vậy? Cô ở nhà một mình buồn như chó cắn, không biết chơi với ai cả. Cháu đi lên công ty mang cho anh Hiệp tài liệu công việc cô ạ. Bây giờ cháu phải đi Đà Nẵng với anh Hiệp mấy hôm. Cô ở nhà phải nghe lời mẹ cháu nha. Cô Sang quay mặt lại nhìn tôi mếu máo. Không, Phương đi để cô ở nhà một mình thế này à? Cô không chịu đâu. Đã không được ra ngoài rồi còn không quay trò chuyện nữa thì cô làm sao chịu nổi? Còn có bố cháu nữa mà. Cô có thể tìm bố cháu để nói chuyện, hoặc tranh thủ thời gian cháu vắng nhà, cô tìm mẹ cháu để tâm sự cũng được. Có khi nhờ vậy mà cô với mẹ cháu lại thấu hiểu nhau hơn. Cô không muốn, mụ Huệ đáng ghét lắm, suốt ngày cứ lườm nguýt cô thôi. Chưa kể cô làm gì mụ ta cũng nói lê nói xuống. Có mặt anh Phú thì giả chân lắm, còn không có mặt anh Phú mụ ta mới lộ rõ bản chất. Cô nghe cháu nói này, lần này cháu đi là để giữ hạnh phúc cho vợ chồng cháu. Nếu cháu không đi thì chắc chắn tình cảm của bọn cháu sẽ phai nhạt dần. Cô cũng muốn chúng cháu có em bé mà. Cháu sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để kiếm em bé. Trước lời nói đầy thuyết phục của tôi thì cô Sang cũng gật đầu đồng ý. Gương mặt buồn bã của cô nhìn tôi đầy gượng ép rồi nói. Thôi được rồi, cô không muốn vì cô mà hai đứa xa nhau. Phương đi sớm về sớm với cô nhé, cô đợi. Dạ, cháu sẽ về sớm thôi. Cô ở nhà đừng kiếm chuyện với mẹ cháu nha. Giờ cháu phải ra sân bay luôn đây. Cô Sang không đáp mà gật đầu. Tôi với lấy cái ba lô dưới hộc tủ, sau đấy gấp vài cái áo sơ mi và mấy cái quần jean lại, rồi nhét thêm hai cái đầm nữa. Xong xuôi, tôi lại tiện tay bỏ thêm kem dưỡng da và kem chống nắng vào ba lô. Sau khi đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết, cô Sang đi theo tôi xuống dưới nhà. Tôi đi có mấy ngày mà cô cứ bịn dịn quyến luyến, kiểu như tôi đi mấy năm vậy. Mẹ chồng tôi thấy cô Sang cứ nắm lấy cánh tay tôi liền cằn nhằn. Nhanh lên đi, không chậm giờ bay kìa. Cô Sang buông tay con Phương ra. Sao cứ nắm suốt thế? Nó đi vài ba hôm chứ có phải đi biển Việt luôn đâu mà cô sợ. Cô Sang nghe vậy cũng buông lỏng cánh tay của tôi ra. Tôi nhìn cô, sau đấy nhìn mẹ chồng rồi nói. Con chào mẹ, chào cô. Con đi mấy hôm rồi con về nhé. Nhờ mẹ ở nhà chăm sóc cô giúp con. Mẹ chồng tôi bĩu môi đáp. Gớm, chị làm như tôi ác ôn lắm không bằng. Chị nghĩ xem, tôi mà đối xử tệ với cô Sang thì ông Phú có nhai đầu tôi đi không? Đi đi, lắm chuyện quá. Còn đứng đây là nhảy một lát, trễ chuyến bay thằng Hiệp, nó lại bạt tai cho mấy cái. Khi ấy thì đừng có trách tôi không dặn trước. Dạ, con đi đây. Cô nhớ con thì cứ gọi video cho con là được nha. Không sao đâu, con đi nhé. Tôi nói xong không đợi ai trả lời nữa, mà mang ba lô đi thẳng ra ngoài. Hiệp nhìn thấy tôi, anh ta có vẻ nóng ruột liền bảo. Em làm gì mà lâu thế? Hơn một tiếng nữa là chuyến bay khởi hành đấy. Đến trễ là delay qua chuyến khác đó nha. Vâng, em xin lỗi. Chúng ta đi được rồi ạ, em lấy đồ cả rồi. Ừ, cho xe chạy nhanh nhanh đi chú Dân, đừng để quá giờ làm thủ tục nha. Nghe lệnh của Hiệp, chú Dân cho xe chạy thật nhanh. Tầm 15 phút, xe đã dừng ngay trước sảnh sân bay. Hiệp bước xuống xe đi trước, còn tôi lại lẽo đẽo theo sau. Khi vào làm thủ tục, tôi cũng như con gà mắc tóc. Vì đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay, nên toàn bộ đều nhờ Hiệp làm hộ. Sau khi làm xong thủ tục check-in, tôi lại theo Hiệp đi qua cửa an ninh để kiểm tra. Phải nói là tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. Khi cả hai đã qua cửa an ninh, Hiệp bảo tôi ra ghế ngồi chờ đợi anh đi vệ sinh một chút. Tôi ôm khư khư ba lô trên tay như một đứa quê mùa ngồi đợi Hiệp. Phải đến khi loa trên hệ thống phát thanh vang lên thì Hiệp mới đi ra. Anh ta vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại nhìn thật lãng tử làm sao. Tôi để ý mấy cô gái cứ nhìn Hiệp không chớp mắt. Hiệp nhìn tôi hất hàm bảo. Đi thôi em, tới giờ lên máy bay rồi. À dạ, giờ đi chỗ nào hả anh? Em thấy hai chỗ đằng kia người ta xếp hàng dài lắm. Không, chuyến bay của chúng ta cửa ra số 4 nhé. Em đi với anh đi. Nhanh, không nó đóng cửa là khỏi đi luôn. Tôi đứng dậy đi theo anh Hiệp đến cửa ra máy bay. Mọi người xếp hàng đông đúc để nhân viên soát vé trước khi ra máy bay. Tôi định xếp hàng thì Hiệp ngăn lại. Anh đưa cho tôi tấm vé máy bay màu vàng hạng thương gia của Vietnam Airlines rồi nói. Chúng ta không cần xếp hàng đâu, có lối đi ưu tiên đấy. Ờ, sao lại không phải xếp hàng à? Em thấy mấy bác lớn tuổi vẫn phải xếp hàng kìa anh. Kệ họ, họ đi hạng phổ thông ít tiền. Còn mình đi hạng thương gia, giá phải gấp đôi gấp ba vé của họ. Mặc kệ họ, mau đi nào. Tôi chợt lưỡi, không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng đi theo Hiệp qua lối đi ưu tiên. Sau khi đi qua lối đi, tôi và Hiệp được lên xe riêng cho hạng vé thương gia để ra máy bay trước. Ghế của tôi và Hiệp check in cùng nhau, nên chúng tôi ngồi sát nhau. Hiệp ngồi bên ngoài, còn tôi ngồi sát cửa sổ. Hạng vé thương gia mỗi dãy chỉ có 4 ghế, chứ không phải 6 ghế như hạng phổ thông. Nên rất thoải mái. 20 phút sau, khi toàn bộ khách đã lên máy bay, thì phi hành đoàn bắt đầu giới thiệu cơ trưởng và tiếp viên trưởng của đoàn bay. Máy bay từ từ lăn bánh để lấy đà, sau đấy cất cánh lên không trung. Tôi cảm giác khó thở và cảm thấy cơ thể mình như tụt huyết áp khi máy bay tăng độ cao, sau đấy hạ đột ngột. Tôi thắt dây an toàn nhưng vẫn sợ nên nhắm mắt và bám chặt hai tay vào ghế. Sau khi đã đạt độ cao nhất định, tôi mới từ từ mở mắt ra. Hiệp cầm tờ báo lên vừa đọc vừa hỏi tôi. Em đi hạng thương gia nên đừng làm như vậy. Có sợ cũng phải kiềm chế mình lại. Lúc nãy em nhắm mắt rồi co chân tùm lum. Người ta nhìn anh quá trời. Em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho anh chứ. Đừng làm anh mất mặt. Từng lời Hiệp nói như một nhát dao cứa nhẹ vào da thịt tôi vậy. Nếu ai chưa từng đi máy bay thì cũng sẽ hành xử như tôi thôi. Cảm giác mình được đưa lên cao rồi sau đấy thả cho rơi tự do thì ai mà chả sợ. Bất đắc dĩ lắm nên tôi mới phải chấp nhận đi cùng anh thôi. Chứ nếu anh không có gì thì tôi cũng không đi đâu. Tôi không muốn đánh ghen với cô gái kia, mà tôi chỉ muốn níu kéo Hiệp nếu như anh còn yêu thương tôi. Tôi thở dài sau đấy đáp. Em xin lỗi. Vì lần đầu đi máy bay nên em hơi sợ. Anh đừng giận nhé. Lần sau em sẽ không như vậy đâu. Trải nghiệm một lần thôi là đủ rồi. Ừ. Anh hy vọng một lần là em rút được kinh nghiệm. Em đừng buồn gì cả, anh nói để em hiểu, chứ không có ý trách em đâu. Dạ, em hiểu mà. Tôi vừa trả lời xong cũng là lúc tiếp viên hàng không mang đồ ăn nhẹ đến. Hiệp gọi thêm 2 ly cà phê rồi mở hộp đồ ăn cho tôi. Chuyến bay kéo dài tầm 40 phút mới đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Thời tiết Đà Nẵng cũng không khác gì Thanh Hóa là mấy, nên tôi cũng không lo gì. Sau khi ra ngoài sảnh, Hiệp vẫy một chiếc taxi về khách sạn. Ngồi trên xe taxi, tôi cứ dựa đầu vào cửa xe rồi ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng tuyệt đẹp. Khi đã về đến khách sạn, tôi mệt quá nên Hiệp giục tôi đi tắm rồi còn nghỉ ngơi nữa. Tôi chọn bộ váy ngủ 2 giây màu hồng, sau đấy nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi tôi bước ra, Hiệp đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi định bước lại gần bảo anh vào tắm rửa cho thoải mái, nhưng tiếng Hiệp cất lên khiến tôi phải khựng lại. Đừng giận anh mà, anh cũng đã cố gắng ngăn cản rồi, nhưng bố anh nhất định bảo Phương phải đi theo. Em thừa biết là nếu anh không đưa cô ấy đi theo, thì bố anh sẽ giận anh. Anh biết, anh cũng muốn dành trọn mấy ngày bên em, nhưng giờ không thể rồi. Cục cưng đừng buồn nha, anh sẽ bù cho em sau. Không có, nhìn thôi là anh đã tắt luôn rồi chứ chưa nói gì đến chuyện kia. Giờ anh chỉ muốn với em thôi. Ngoài ra ai anh cũng không thèm cả. Chỉ mỗi mình em thôi, bé yêu của anh. Anh Hiệp, anh đang nói chuyện với ai vậy? Hiệp nghe tôi nói, liền giật mình quay lại. Mặt anh ta nhăn như đít khỉ, sau đấy cười gượng mà đáp. Anh có nói chuyện với ai đâu. Em nghe hết cả rồi đúng không? Anh đang tập thoại một mình đấy. Có khi anh lấn sân qua làm diễn viên cũng nên. Em thấy anh diễn giỏi không? Nhìn mặt em kìa, trông như kiểu đang nghi ngờ anh vậy đó. Tôi biết mình có nói gì, Hiệp cũng chối bay chối biến, nên không đáp lại mà cầm lược ra chải tóc. Hiệp mở vali lấy quần áo, sau đấy cầm điện thoại đi vào phòng tắm. Khi anh đi khuất,